612, đường hạ hạ tâm tư. Đường hạ hạ hai hàng trong suốt hàm răng cắn thật chặt tươi non môi đỏ, tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra hai đóa hồng hà, một đôi như mặt nước con ngươi tràn ngập nhu tình mật ý, đúng là toát ra theo chỗ không thấy tiểu nữ nhi thần thái. Nàng vốn là xinh xinh đẹp đẽ, khuôn mặt và dáng người kịch cũng là nhất lưu, đối với người khác phái có được cực lớn sức hấp dẫn. Huống chi nàng hiện tại vẫn là có ý hiện ra mị lực, đem nữ nhân cường đại nhất vũ khí thân thể triển lộ ra, lập tức liền mị lực tăng vọt, liền liên tâm như giếng cổ Lâm Phong cũng nhịn không được tâm thần run lên. Là, Lâm Phong không thể không thừa nhận, tại thời khắc này tâm hắn động hắn không phải cái gì kiên trì chủ nghĩa cấm dục khổ tu sĩ, càng không phải là cái gì sắc đẹp trước mặt thờ ơ thánh nhân, hắn chỉ là một cái rất phổ thông nam nhân bình thường. Với lại, hắn từng ở hỏa ảnh thế giới trung phẩm hưởng qua nữ nhân mỹ diệu tư vị, cái loại cảm giác này vẫn luôn để hắn dư vị vô cùng. Trở lại hiện thực thế giới về sau, hắn tuy nhiên và Tô Huyền xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng Tô Huyền lại một mực bảo vệ chặt một đầu cuối cùng phòng tuyến, không cho Lâm Phong vượt lôi chỉ cơ hội. Mà bây giờ, cực phẩm mỹ nữ đường hạ hạ cư nhiên như thế trắng trợn câu dẫn hắn, quả thực là không biết sống chết thật có thể phụng hiến đến ngươi hết thể. Lâm Phong dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt theo đường hạ hạ cao ngất bộ ngực một mực nhìn thấy thon dài trắng nón bắp đùi, nghiền ngẫm nói, bao quát chính ngươi là, bao quát chính ta. Đường hạ hạ bị Lâm Phong như thế hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú lên, trên mặt nhịn không được nóng bỏng nóng lên, nhưng là nàng vẫn kiên trì nói, chỉ cần ngươi chịu thu ta làm đồ đệ, dạy ta siêu năng lực. Đường hạ hạ, ngươi nghĩ cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ta có thể thu ngươi làm người, cũng có thể dạy ngươi siêu năng lực. Nhưng là nói đến đây, Lâm Phong đón đến, ánh mắt theo mừng rỡ không thôi đường hạ hạ trên mặt đảo qua, tiếp tục nói, nhưng là, ta không bảo đảm ngươi có thể học được siêu năng lực. Không bảo đảm ta có thể học được siêu năng lực đường hạ hạ nụ cười trên mặt cứng đờ, lặp lại. Không sai. Lâm Phong gật đầu, ngươi cũng hẳn phải biết, siêu năng lực giả là phi thường hiếm thấy. Cho dù là chúng ta hoa hạ đất rộng của nhiều, có được siêu năng lực giả cũng không cao hơn 100 người. Với lại, bọn họ năng lực toàn bộ đều là bẩm sinh. Toàn bộ đều là bẩm sinh đường hạ hạ thì thảo nói cách khác. Ta muốn thông qua bái sư học nghệ phương pháp xưng là siêu năng lực giả, là không thể nào cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Lâm Phong từ tốn nói, bởi vì, ta một thân năng lực cũng là thông qua học tập được đến. Nói như vậy ta còn có hy vọng nghe được câu này, đường hạ hạ mỹ lệ trong mắt to quang mang lấp lóe, kích động lớn tiếng nói. Ngươi xác thực còn có hy vọng. Chỉ là, hy vọng cũng không lớn. Lâm Phong nhẹ nói, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì, căn cứ ta quan sát, ngươi có được học tập siêu năng lực cơ hội nhiều nhất chỉ có 3 phần. 3 phần liền 3 phần. Đường hạ hạ lộ ra tâm tình rất kích động, lập tức liền té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nàng lại thật trên mặt đất dập đầu 3 cái, phát ra phanh phanh phanh âm thanh. Ta cũng không dám chịu ngươi cái này cúi đầu. Quên đến, Lâm Phong âm thanh theo đường hạ hạ sau lưng truyền đến. Nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, đường hạ hạ giật nảy cả mình, nàng vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng, Lâm Phong an vị ở trước mặt nàng. Thế nhưng là, ở nàng quỳ xuống dập đầu trong nháy mắt, Lâm Phong vờ ơ y ma xuất hiện ở sau lưng nàng, đây là kinh khủng bực nào tốc độ đang khiếp sợ Lâm Phong năng lực sau khi, đường hạ hạ càng thêm kiên định bái Lâm Phong vi sư quyết tâm. Nàng tin tưởng mình chỉ cần có thể bái nhập Lâm Phong môn hạ, nhất định có thể giải quyết chính mình trước mắt gặp được khốn cảnh. Sư phụ đường hạ hạ vành mắt đỏ lên, hờn dỗi vô cùng kêu lên, trên mặt bộ kia thèm nhỏ dãi muốn khóc bộ dáng thật sự là ta thấy mà yêu. Giờ này khắc này, nếu như đổi hắn nam nhân, tất nhiên sẽ bị đường hạ hạ nước mắt như mưa mỹ nhân thế công công hãm. Nhưng là, Lâm Phong ý chí lực hạng gì kiên định, làm thế nào có thể bị nàng mê hoặc đường hạ hạ, ta lại hỏi ngươi, tại sao nhất định phải bái ta làm thầy? Lâm Phong trầm giọng nói, ta tự hỏi thực lực xa xa không kịp nổi phụ thân ngươi. Với lại, ngươi ta còn là lần đầu tiên gặp mặt, ta mặc dù tự phụ giải coi như không tệ, nhưng lại tuyệt đối không đạt được đủ để cho ngươi dạng này mỹ nữ thấy một lần lầm cả đời trình độ nói đi. Ngươi mục tiêu là cái gì? Sư phụ, ta chỉ là phi thường sùng bái và hâm mộ siêu năng lực giả, từ nhỏ đã mộng tưởng trở thành một tên đường hạ hạ túi thấp đầu, ủy khuất nhỏ giọng nói ra. Quên. Đã ngươi không có thành ý, ta cũng liền không miễn cưỡng. Lâm Phong trực tiếp cắt ngang đường hạ hạ lời nói, phất phất tay, nói nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta một người ở chỗ này chờ phụ thân ngươi trở về liền tốt. Sư phụ Đường Hạ Hạ thuyết no ý ra ngoài. Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Được rồi. Ta nói, ta toàn bộ nói. Rốt cục, Đường Hạ Hạ chịu không được Lâm Phong mang đến cường đại áp lực, thỏa hiệp. Sư phụ, tiểu hạ nghĩ bái ngươi làm thầy nguyên nhân chủ yếu nhất là, phụ thân ta muốn đem ta bán cho người khác. Tiểu nha đầu ít đi nói vớ nói vẩn. Lâm Phong quát lớn nói, trên cái thế giới này nơi nào có phụ thân bán nữ nhi thuyết pháp vương trì, coi như là phụ thân ngươi muốn đem ngươi bán đi, cùng ta lại có quan hệ gì có quan hệ, có quan hệ. Đường Hạ Hạ lo lắng nói nói, chỉ cần sư phụ có thể ra mặt ở ta trước mặt phụ thân nói hai câu, phụ thân ta liền nhất định sẽ không đem ta bán đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra từ đầu tới nói. Lâm Phong nếu như đến bây giờ còn nhìn không ra Đường Hạ Hạ là có chuyện cầu hắn, hắn liền thật ngu quá mức. Đa tạ sư phụ. Đường Hạ Hạ trong lòng hoan hỉ. Sư phụ, sự tình là như thế này. Ta lập tức, Đường Hạ Hạ liền đem việc của mình nói một lần. Nguyên lai, Đường Hạ Hạ năm nay đã 19 tuổi, đã sớm đến hôn phối niên kỷ. Thế nhưng là, bởi vì Đường Hạ Hạ nhãn quang thật sự là quá cao, đến mức nhìn chung toàn bộ tứ xuyên tỉnh tuổi trẻ tuấn kiệt đúng là không có một cái nào để mắt. Cho nên, làm Đường gia tiểu công chúa nàng cho tới bây giờ vẫn còn độc thân, nhằm chúng phụ thân nàng Đường Chí Sinh sự thường bất mãn. Hai tháng trước, Lưỡng Quảng địa khu cùng là tứ đại cổ võ thế gia một trong hoàng gia, phái ra một đội người trẻ tuổi đến Đường gia tiến hành thông lệ luận bàn và giao lưu. Lúc trước, phụ trách dẫn đội người là một cái tên là Hoàng Kỳ Tráng Niên người tuổi trẻ. Đó là một cái thiên túng kỳ tài, tuy nhiên 21 năm tuổi liền đã bước vào hậu thiên vũ giả tầng thứ 8, khoáng cổ tuyệt kim. Lúc ấy, Đường Hạ Hạ phụ thân Đường Chí Sinh liếc một chút liền đem coi trọng, có ý thức sáng tạo cơ hội để nữ nhi và Hoàng Kỳ Anh nhận biết. Mà sự thật chứng minh Đường Chí Sinh phán đoán rất chính xác, Hoàng Kỳ Anh đối với Đường Hạ Hạ nhất kiến trung tình, phát ra lời thề đời này không phải Đường Hạ Hạ không cưới. Chỉ là, để Đường Chí Sinh làm sao cũng không nghĩ tới là, Đường Hạ Hạ vờ ơ y ma đối với vô cùng ưu tú Hoàng Kỳ Anh không ưa. Đường Chí Sinh ở nhiều lần câu thông thuyết phục không có hiệu quả về sau, trực tiếp liền vận dụng phụ thân quyền uy thay Đường Hạ Hạ định ra cửa hôn sự này. Hắn đối với Đường Hạ Hạ thuyết qua, trừ phi hắn chết, nếu không lời nói, cửa hôn sự này cứ như vậy định Đường Hạ Hạ là một cái kiêu ngạo vô cùng nữ hài tử, lại làm sao lại ở phụ thân bức bách xuống và một cái chính mình không thích người kết hôn đâu. Nàng trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn, nhưng là phụ thân nàng sớm đã có chuẩn bị, bố trí xuống thiên la địa võng. Nàng tại chạy trốn 36 lần sau khi thất bại, rốt cục từ bỏ. Nguyên bản, nàng cảm thấy mình thai kiếp khó thoát. Ai có thể nghĩ, nàng vờ ơ y ma gặp được trong truyền thuyết Hoa Hạ Long Tổ thành viên. Thế là, nàng tư duy lập tức liền hoạt lạc, muốn thông qua bái Lâm Phong vì sư cơ hội thu hoạch được và phụ thân đối kháng tư bản.